Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, chương 845, ngươi thì tính là cái gì? Ta nói, tiểu tử, ngươi dạng này không khỏi quá ác đi, mà vào lúc này. Một đạo lão nhân thanh âm truyền đến, đợi đến chỗ có bụi trần hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Một trương già nua khuôn mặt lại là có nồng đậm ngưng trọng biểu lộ. Mày nhăn lại, sắc mặt kéo xuống, Bạch Sơn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là một hồi không có nhìn tốt chính mình phía sau lưng mà thôi. Mà bây giờ, nếu như không phải mình kịp thời đi ra lời nói, hiện tại chính mình phía sau lưng trực tiếp không có nha. Ồn ào, chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo cha ta cha bàn điều kiện. Mà tại Diệp Thần trong ngực, lúc này Diệp Tư Thần nhìn đến Bạch Sơn băng lãnh sắc mặt thời điểm. Sắc mặt có chút phẫn nộ. Tay phải hướng lên trước mặt nắm vào trong hư không một cái. Cút cho ta. Làm sao có thể. Cái này tiểu bất điểm làm Bạch Sơn nhìn đến trên đỉnh đầu của mình hư không. Một cái 100 trượng to lớn tay nhỏ mang theo bẻ gãy nghiền nát khí tức. Trực tiếp nghiền áp xuống tới thời điểm. Sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một tiểu nha đầu mà thôi. Thế mà như thế khủng bố không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Cái này tiểu bất điểm vẫn là người sao? Khủng bố như vậy, bên cạnh trắng tụng nhìn đến trước mặt chẳng qua là đối với nắm vào trong hư không một cái. Thế mà trực tiếp nghiền áp xuống tới 100 trượng to lớn bàn tay thời điểm. Sắc mặt tái nhợt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Là như vậy thật không thể tin. Có thể nói, cái này tiểu bất điểm căn bản không phải người nha. Tuổi còn trẻ như thế, thế mà như thế khủng bố. Còn có để cho người sống hay không? Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Theo tới mà đến là một cỗ cường đại lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng. Khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Cái nha đầu này, đây là có chuyện gì? Bóng người lui lại mấy trăm bước. Bạch Sơn sắc mặt chấn kinh. Ngưng trọng, một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài. Lại có khủng bố như thế lực lượng. Quả thực cũng là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, Bạch Sơn lại có một chút biến đến không biết làm sao lên. Phụ thân, đập không chết, mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nghe đến. Sắc mặt có chút tức giận, chu chu mỏ, một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần. Làm nũng nói, tốt tốt tốt, yên tâm đi, phụ thân giúp ngươi đập chết hắn. Diệp Thần nhìn đến Diệp Tư Thần nhìn mình thời điểm, mỉm cười, nói một câu. Một đôi tròng mắt lại là trong nháy mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Sơn sắc bén tới cực điểm. Dường như chỉ là ánh mắt mà thôi. Liền có thể hoàn toàn đem ra hỏa này cho đập chết. Chờ một chút, tha mạng. Mà tại trước mặt Bạch Sơn cảm giác được Diệp Thần lúc này phát ra khí tức cường đại thời điểm. Sắc mặt thoáng cái trắng xám. Cuống cuồng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới, cái này người thế mà như thế khủng bố. Chỉ là một ánh mắt mà thôi. Thế mà đã để cho mình cảm giác được toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Có thể nói, khủng bố như vậy nha. Tha mạng, quá muộn. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, căn bản không có mảy may để ý. Tay phải hướng lên trước mặt hư không một chút. Chờ một chút, thôi trưởng lão, cứu mạng. Mà vào lúc này, cảm giác được từ trên trời giáng xuống khí tức khủng bố về sau. Bạch Sơn sắc mặt càng thêm trắng xám, cuống cuồng, nhanh chóng bóp nát một khối ngọc khối. Bành một cỗ cường đại tiếng va chạm truyền đến, mà tại trước mặt trên mặt đất, lúc này càng là có một bóng người không ngừng lùi lại. Không ngừng mà lùi lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tí tách mà trong tay. Lúc này lại là có huyết dịch đang không ngừng thì nằm xuống. Nhìn qua. Khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Làm sao có thể. Thôi trưởng lão thế mà thụ thương. Tên tiểu tử thúi này. Đến tột cùng là ai. Làm Bạch Sơn nhìn đến trước mặt có huyết dịch chảy xuôi phía dưới thôi hiểu thời điểm. Sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thôi hiểu. Cái này thế nhưng là Trấn Sơn tông trưởng lão nha. Tại Trấn Sơn trong tông địa vị vẫn là vô cùng cao. Nhưng bây giờ thì sao. Để Bạch Sơn không nghĩ tới là thế mà trực tiếp bị trước mặt người thanh niên này bị đả thương. Không khỏi quá mức đáng sợ đi. Vị bằng hữu này, không biết Bạch Sơn đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Đều là người trong đồng đạo, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Không cần thiết dạng này đuổi tận giết tuyệt đi. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Thôi Hiểu sắc mặt có chút ngưng trọng, nhanh chóng nói một câu. Cái này người, quá kinh khủng, có thể nói, chính mình cũng không phải là đối thủ nha. Cái này Bạch Sơn, mỗi ngày trừ gây phiền toái cho mình, liền không dùng ra. Ngươi để sắc mặt hắn có chút âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Không cần, từ đó về sau, cũng không thấy nữa. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không chút do dự nào. Tay phải hướng lên trước mặt hư không chỉ vào không trung. Một cỗ cường đại khí tức càng là ầm ầm a đối với trước mặt Thôi Hiểu bọn họ nghiền áp xuống tới. Có thể nói, khủng bố như vậy nha. Đây là đế cấp cảnh giới khí tức làm sao có thể. Làm Thôi Hiểu cảm giác được từ trên trời giáng xuống cường đại khí tràng. Chính mình cũng nhanh muốn thở dốc bất quá đến thời điểm. Sắc mặt triệt để trắng xám. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần có thể làm cho chính mình không có chút nào phản kháng năng lực. Như thế vô lực, duy nhất một chút, đế cấp cảnh giới, như là chính mình tông chủ một dạng. Bằng không, không có khả năng. Thế nhưng là, làm sao có thể, người thanh niên này, trẻ tuổi như vậy, lại là đế cấp cảnh giới tu chân giả. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức lần đầu tiên đi. Có thể nói, tuyệt đối không có khả năng đi. Đế cấp cảnh giới, cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Bạch Sơn nghe đến Thôi Hiểu lời nói thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng, đế cấp cảnh giới, chính mình cái này hậu bối làm sao trêu chọc đế cấp cảnh giới cường giả. Tại đế cấp cảnh giới trong tay, chính mình căn bản cái gì cũng không đói nha. Như là con kiến hôi đồng dạng. Đế cấp cảnh giới, muốn bóp chết bọn họ hoàng cấp cảnh giới tu chân giả. Quả thực đừng quá mức đơn giản, động động ngón tay sự tình, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chính mình cái này hậu bối, làm sao như thế hố cha nha? Không, hẳn là hố lão tổ tông. Đế cấp cảnh cũng dám trêu chọc, đây là ăn tim gấu gan báo đi. Tha mạng, tiền bối. Mong rằng xem ở ta là Trấn Sơn tông trưởng lão trên mặt mũi. Tha mạng, ta biết sai. Về sau, nhất định không sẽ ảnh hưởng tiền bối. Mà ở bên cạnh Thôi Hiểu cảm giác được toàn thân mình đều đang run rẩy thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, không có chút gì do dự. Bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lúc này, nếu như mình không cầu xin, như vậy chờ một chút, thì không có cơ hội. Đế cấp cảnh giới đến tột cùng nhiều khủng bố. Thôi Hiểu có thể là vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Mà cái này, cũng là đế cấp cảnh giới khủng bố nha. Trấn Sơn Tông, tính là thứ gì? Thế mà, Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là thanh âm băng lãnh tới cực điểm. Lại dám khiêu khích chính mình. Thế mà còn dám như thế cả gan làm loạn, lại muốn đánh Elise chủ ý. Dạng này người, đã là chết người, tiền bối, ngươi chớ không phải là muốn cùng chúng ta Trấn Sơn Tông đối nghịch. Thôi Hiểu nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, trực tiếp cầm Trấn Sơn Tông tới áp Diệp Thần. Thật tình không biết, dạng này sẽ chỉ làm Diệp Thần càng phẫn nộ mà thôi. Chết đi cho ta, ầm ầm bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.